Dư sinh vi kỳ, chương 69, góc truyện audio.com. Cảm giác mềm mại và ấm áp chê y chán. Chóp mũi cùng với ngón tay Tiêu Uyển Thanh trượt dọc từ chê y xuống dưới. Mang theo một luồng hơi lạnh đến tứ chi. Lâm Tiễn mở đôi mắt sáng. Không thể tin được, khóe miệng nhếch lên. Giật mình nhìn chằm chằm vào Tiêu Uyển Thanh ôn nhu như nước trước mặt. Trong lòng như có pháo hoa. Lần lượt nở rộ, sáng chói làm cho người ta không rời mắt được. Chói tay cũng khiến người ta ngẩn người. Cô nghe Tiêu Uyển Thanh nhẹ giọng hỏi. Mới từ từ khôi phục lại lý trí. Không khỏi nâng tay lên. Che vầng trán mịn màng mà Tiêu Uyển Thanh vừa hôn. Nằm ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa. Một lúc lâu sau, cô cắn môi lộ ra hàm răng trắng nõn đáng yêu. Tự hỏi, nhưng mà... 10 giờ thả đèn quy định phải xếp hàng. Bây giờ, thời gian đã qua rồi. Cô nấu cháo gà lúc 9 giờ. Sau khi nấu xong đứng ở đây nhìn đồng hồ một lần lúc 9 giờ 45. Sau đó có chút buồn ngủ mơ mơ màng màng. Cô nghĩ cũng đã qua giờ. Tiêu Uyển Thanh sửng sốt một chút. Sau đó nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ. Hóa ra đã là 10 giờ 30. Phản ứng đầu tiên của nàng đã để Lâm Tiễn một mình bao lâu? Mắt Tiêu Uyển Thanh ảm đạm. Tiễn Tiễn, dì xin lỗi. Hiếm khi chúng ta cùng nhau trải qua Tết Nguyên Tiêu. Dì, nhưng dì lại không dành thời gian cho con. Cũng không để lại cho con kỷ niệm đẹp. Lâm Tiễn mỉm cười, lắc đầu, trầm ngâm nói. Trải qua Tết Nguyên Tiêu với dì Tiêu đã là kỷ niệm đẹp nhất rồi. Hơn nữa Tiêu A Di, dì cũng chuẩn bị bữa tối phong phú như vậy rồi. Là công việc ảnh hưởng chúng ta. Dì chỉ là bất đắc dĩ thôi. Tiêu Uyển Thanh biết không phải như vậy. Nàng nhìn cô gái đối diện hoàn toàn tin tưởng mình. Càng cảm thấy có lỗi hơn. Nàng cố nói gì đó. Nhưng trong một lúc lúng túng cũng không thể tìm ra từ thích hợp. Lâm Tiễn có chút ủy khuất. Mấy ngày nay cô dần nhận thấy Tiêu Uyển Thanh bận rộn với công việc. Toàn thân nàng có vẻ căng thẳng rất nhiều. Trạng thái bồn chồn khó tả. Nếu là bình thường, cô nghĩ, cho dù thế nào, Tiêu Uyển Thanh cũng sẽ không để cô một mình trong bữa tối dù đó chỉ là lễ tiết. Nhưng cô lại đổi ý, lại tự an ủi mình. Tiêu Uyển Thanh coi cô như người một nhà, thật sự buông tha cho bản thân. Không quá băn khoăn nữa. Rốt cuộc, người một nhà cùng khách nhân không giống nhau. Chỉ những người thân thiết mới có thể vô tâm như vậy. Nhưng dù có tự an ủi bao nhiêu đi nữa, Lâm Tiễn vẫn cảm thấy khổ sở khi đối mặt với bàn đầy thức ăn. Nồi lẩu bốc khói nghi ngút, dù là đồ ăn ngon. Sau khi Tiêu Uyển Thanh rời đi, cô chỉ ăn vài miếng, dọn dẹp bát đĩa. Thu dọn xong nồi, phân loại đồ ăn thừa rồi trở về phòng ngủ. Cô vùi đầu vào gối, cảm thấy mọi thứ khác xa với những gì cô mong đợi. Càng mong đợi, càng thất vọng. Lâm mẹ gửi tin nhắn quan tâm đến cô. Ăn xong chưa? Ở Tiêu gia ăn Tết thế nào? Tết Nguyên Tiêu này, là cô kiên quyết ở cùng Tiêu Uyển Thanh. Lâm mẹ chỉ giúp cô đối phó với hai vị lão nhân. Lâm Tiễn lật người nhìn màn đêm thăm thẳm ngoài cửa sổ. Cô nhíu mày trả lời với Lâm mẹ. Con ăn rồi. Tiêu A Di nấu rất nhiều món. Hiện tại chúng ta đang cùng nhau xem thả đèn. Lâm mẹ nhận được tin nhắn cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Nói với cô. Con đó. Tiêu A Di của con hiếm khi nghỉ cuối tuần. Đừng nháo người ta quá muộn. Lâm Tiễn trò chuyện với mẹ cô vài câu. Thấy không có phản hồi liền trở lại giao diện. Cô nhìn giờ chê y điện thoại. Nghĩ Tiêu Uyển Thanh mới vừa ăn mấy miếng. Liền thả điện thoại xuống chạy tới thư phòng. Cô muốn hỏi Tiêu Uyển Thanh xem nàng có muốn ăn thêm gì không. Không ngờ, sự quan tâm của cô lại là lời cự tuyệt thiếu kiên nhẫn từ Tiêu Uyển Thanh. Tiễn Tiễn, đợi gì xong việc rồi nói. Chê y thực tế. Nó không khốc liệt chút nào. Tiêu Uyển Thanh quá dịu dàng. Giọng điệu tệ nhất của nàng bất quá nghe tới không còn dịu dàng nữa mà thôi. Nhưng trong tai Lâm Tiễn. Nó giống như một lưỡi dao sắc bén, xuyên qua trái tim cô. Bàn tay gõ cửa của Lâm Tiễn lập tức đông cứng lại. Sự dịu dàng trong lòng dường như bị một chậu nước lạnh tàn nhẫn dội xuống. Cùng nỗi buồn vô cớ bị bỏ rơi mấy ngày qua, có những lời bất bình bùng lên. Đôi mắt cô chua xót. Thích một người, có lẽ sẽ khiến một người dễ bị tổn thương. Nhưng cũng kiên cường không thể giải thích được. Cô vẫn lo lắng cho thân thể mỏng manh của Tiêu Uyển Thanh. Cuối cùng, cô lau giọt nước mắt rơi chê y khóe mắt. Hút mũi nói với Tiêu Uyển Thanh. Không sao. Sau đó, cô quay người đi vào bếp nấu cháo gà cho nàng. Cô ở trong bếp một mình. Quay lưng về phía ngọn đèn mờ. Đang vo gạo, nước mắt không kìm được rơi xuống. Rõ ràng, Tiêu Uyển Thanh không nói gì quá đáng. Giọng điệu của nàng chỉ lạnh hơn một chút. Nhưng cô chỉ cảm thấy rất ủy khuất. Cô nức nở mà trong lòng lên án Tiêu Uyển Thanh đặc biệt xấu xa. Cô chưa bao giờ quan tâm đến một người như vậy. Nhưng nàng lại không biết hay cảm ca iota siết. Nàng không biết cô ở cùng nàng trong Tết Nguyên Tiêu có bao nhiêu khó khăn. Nàng cũng không biết cô mong chờ ngày hôm nay đến nhường nào. Nhưng cô cũng biết Tiêu Uyển Thanh không sai chút nào. Nàng không biết cô thích nàng. Thậm chí nếu nàng biết, cũng không có nghĩa vụ phải đáp lại cô. Nhưng giờ đây, tất cả những ủy khuất đã tan biến trong nụ hôn ấm áp của Tiêu Uyển Thanh. Lâm Tiễn còn quên mất cô vừa khổ sở như thế nào. Nghe lời xin lỗi của Tiêu Uyển Thanh, cô chỉ muốn nàng không cần áy náy. Cô muốn đổi chủ đề, cho nên quên mất sự thất vọng khi bị từ chối. Hỏi Tiêu Uyển Thanh lần nữa. Vậy, dì có đói không? Có muốn thử tay nghề của con không? Tiêu Uyển Thanh ôn nhu nhìn cô. Cuối cùng hé môi cười. Đương nhiên muốn. Trong phòng ăn, Lâm Tiễn bưng hai bát cháo nhỏ với độ nóng vừa phải. Đặt lên bàn, ngồi đối diện với Tiêu Uyển Thanh. Nhìn nàng cầm thìa, múc cháo, cho vào miệng. Một lúc sau, Tiêu Uyển Thanh nuốt nước bọt. Nhướng mày khen cô. Ngon thật. Tiễn Tiễn bây giờ càng ngày càng lợi hại a. Lâm Tiễn hài lòng mà lấy tay che mắt có chút ngượng ngùng. Hiếm thấy khiêm tốn nói. Không lợi hại như gì nói đâu a. Cô dừng lại. Nhẹ nhàng nói. Nhưng nếu gì không chê, sau này con sẽ thường nấu cho gì. Được không? Trong đôi mắt xanh lục của Tiêu Uyển Thanh, những vì sao đang lăn tăn như nước. Nàng chớp mắt nhẹ nhàng nói với cô. Được, trước tiên dì cảm ơn Tiễn Tiễn a. Nàng nhấp một ngụm nữa. Nếm thử hương vị của cháo gà. Dùng thìa đảo cháo hỏi Lâm Tiễn. Tiễn Tiễn, tại sao lại có nhiều ngũ cốc ở nhà như vậy? Lâm Tiễn cười đắc thắng thú nhận. Ngày dì bị đau dạ dày, còn tìm các công thức bồi bổ dạ dày rồi mua ở siêu thị. Cô bĩu môi, nửa miệng than phiền. Nhưng sau gì lo lắng cho tay con mà không cho con cơ hội thể hiện. Tiêu Uyển Thanh không ngờ nghe được câu trả lời này. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô mà lòng nàng mềm nhũn. Nàng là có may mắn gì lại có thể nhận được sự quan tâm chăm sóc của Lâm Tiễn. Thật ra, trong cuộc đời nhạt nhẽo của nàng, có thể gặp một Lâm Tiễn xinh đẹp và thuần khiết như vậy. Tô điểm thêm màu sắc tươi sáng cho cuộc đời nàng đã coi như là duyên số. Ngay cả khi nàng không đủ tư cách để yêu Lâm Tiễn, Lâm Tiễn lại rất tốt nguyện ý đối xử với nàng như người nhà. Rất chuyên tâm săn sóc. Đối với lòng hèn mọn vô sỉ, yêu thầm giả ngốc của nàng đã quá nhân từ đi. Mũi Tiêu Uyển Thanh hơi đau. Giọng nàng trở nên trầm vì nghẹn trong cổ họng. Nàng trầm giọng đáp lại Lâm Tiễn. Tiễn Tiễn, đừng để ý quá, dì chỉ thỉnh thoảng đau dạ dày. Chuyện nhỏ bình thường thôi. Lâm Tiễn lập tức bất mãn phản bác lại. Liên quan đến thân thể làm sao có thể bình thường được. Cô dừng lại, câu hỏi trong lòng đã tích mấy ngày. Cô lại đột nhiên nghĩ ra. Nàng do dự một chút lại vẫn nên hỏi. Tiêu A Di, dì. Hôm đó dì đau bụng, có phải là do nửa đêm ăn đồ con nấu trong tủ lạnh không? Tiêu Uyển Thanh vẫn còn xúc động. Nghe câu hỏi của Lâm Tiễn liền nhảy dựng lên. Nàng giống như đứa trẻ đã làm chuyện xấu rồi bị bắt gặp. Xấu hổ không thể giải thích được. Nàng vô thức vén tóc quanh tai. Xấu hổ phủ nhận. Không, không phải. So với cách ngụy trang bình thường của nàng, lần này thật sự không trơn tru lắm. Lâm Tiễn nghe thấy giọng điệu do dự của Tiêu Uyển Thanh nhất thời cười thành tiếng. Khẳng định, Tiêu A Di, dì nói dối. Cô thở dài nói. Con đều đã biết, dì sợ con áy náy mới không nói với con sao. Khi ăn cơm buổi trưa hôm đó, khi mở tủ lạnh muốn hâm nóng đồ ăn, cô phát hiện đồ ăn mình nấu hôm qua đã biến mất. Phản ứng đầu tiên, cô đi đến thùng rác trong bếp. Quả nhiên nằm trong đó còn vương vãi. Thành quả làm việc vất vả của cô. Cô ngồi xổm bên thùng rác. Khổ sở cùng ủy khuất che lấp. Nhà chỉ có hai người nên chỉ có thể là Tiêu Uyển Thanh lúc sáng đổ đi. Mũi Lâm Tiễn chua xót. Lạnh lùng nhìn thức ăn thừa vứt trong thùng rác. Như thể nhìn chính trái tim cô đã bị Tiêu Uyển Thanh bỏ rơi. Nhưng sau khi xem xong, cô dần cảm thấy có gì đó không ổn. Tại sao? Phân lượng của mỗi món ăn có vẻ không đúng. Cô đột nhiên đứng dậy. Đi tới quầy bếp lấy một chiếc đũa. Sau đó quay lại thùng rác. Giống như một kẻ biến thái. Cẩn thận nhìn cặn bã trong thùng rác. Lật ngược lại. Độ cong chê y môi ngày càng sâu hơn. Cuối cùng, chỉ đơn giản là ngồi chê y sàn nhà. Ôm thùng rác ngu ngốc cười. Sau đó, cô sợ Tiêu Uyển Thanh xấu hổ nên cứ cố nhịn mà không hỏi. Nhưng hôm nay, rốt cuộc cô cũng không nhịn được nữa. Quá mức ngọt ngào, bản thân không chịu được. Cô vẫn muốn nghe câu trả lời khẳng khái từ miệng Tiêu Uyển Thanh. Để bản thân thành thật ăn hết viên kẹo này. Thấy Lâm Tiễn đã đoán được. Tiêu Uyển Thanh mím môi. Xấu hổ thừa nhận. Gì? Dì nửa đêm hơi đói nên dậy ăn cơm. Cuối cùng lời khen nàng nợ Lâm Tiễn cũng có cơ hội nói ra. Bởi vì quá ngon, nhịn không được ăn nhiều một chút, cho nên mới đau dạ dày. Nàng châm chọc Lâm Tiễn. Dì nghĩ gì nên trách con? Sao lại có thể nấu ngon như vậy? Đôi lông mi dài của nàng rung lên, giống như một chiếc bàn chải mềm mỏng. Quyến rũ lướt qua trái tim háo hức của Lâm Tiễn. Lâm Tiễn vô tội bị người trách cứ. Nhưng cũng không có chút nào khó chịu. Ngược lại giống như một con cún được xoa bụng. Chê y mặt gần như vẫy vẫy đuôi vui mừng. Cô nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng của Tiêu Uyển Thanh dưới ánh đèn. Nuốt nước bọt, đảo mắt nhìn đôi má trắng nõn của Tiêu Uyển Thanh. Cô nghĩ đến nụ hôn đầu tiên mà Tiêu Uyển Thanh đã in chê y chán cô. Những ngón tay mảnh khảnh đặt ở hai bên bát sứ gom lại thả ra. Qua lại mấy lần, nhưng không thể đánh bại du xê vọng trong lòng. Cô thu hết can đảm đứng dậy. Dưới ánh mắt nghi ngờ của Tiêu Uyển Thanh, cô nhếch mép cười đi đến bên cạnh nàng. Sau đó, trong sự kinh ngạc của Tiêu Uyển Thanh, cô đột nhiên dùng hai tay ôm lấy cơ thể mỏng manh của nàng. Nhẹ giọng trêu chọc, Tiêu A Di, sao dì lại tham ăn như vậy? Thật đáng yêu a. Mặt khác, tim cô đập như trống. Cúi xuống khẽ nói một tiếng rồi đặt lên má mềm mại của Tiêu Uyển Thanh một nụ hôn. Cảm giác chê y môi thực quá mỹ diệu. Trái tim Lâm Tiễn khát vọng bấy lâu nay chỉ là một nụ hôn chê y mặt. Nhưng lại cảm thấy cả người run rẩy, cả người mềm nhũn đi. Cô cảm nhận Tiêu Uyển Thanh vì sửng sốt mà cơ thể run lên. Sau đó đỏ mặt, với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, tràn chê y má nàng đến lỗ tai nhỏ bé. Tiêu Uyển Thanh cứng đờ, giống như cô gái nhỏ bị hôn trộm. Lắp bắp, nhẹ giọng gọi cô, Tiễn, Tiễn Tiễn. Lâm Tiễn ôm nàng, lòng rối bời. Cô nghĩ, cô thật may mắn, có thể yêu một người dịu dàng và đáng yêu như vậy. Cô có thể đem tình yêu của mình so với núi Phú Sĩ. Quá khứ, hiện tại hay tương lai, không cần thiết phải yêu thầm mà chịu đựng thêm một chút khổ sở nào cả. Lòng mang cảm ca yêu ta si ết. không oán không hối hận. Cách chương.